Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 587, Black đột nhập Raiden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt TTTM, Kasim và White chạm nhau khi Black chuyển sang màu xám. White thấy khó hiểu. Vua bóng tối Kasim, tại sao sát thủ mạnh nhất lục địa lại phục vụ Reed nhỉ? Cô ta cảm thấy hụt hẫng. Hắn ta có điểm yếu nào không vậy? White rất tò mò, nhưng cô ta đã không có thời gian để giải đáp câu hỏi đó. Đó là vì Kaim đã bay về phía cô ấy. Kakakang, hừ, nó giống như thể cô ấy bị bao vây bởi hàng trăm kẻ thù vậy. Khả năng sử dụng bóng có ở khắp mọi nơi của Kasim đúng là một trò lừa đảo. Oai đã chặn được con dao bóng đang bay về phía cô ta và sau đó cô ta mở to mắt ra. Vì Kaim đã di chuyển qua cái bóng phía sau cô và đâm con dao của mình. Quá đáng, móc lường chấm, cha em, cùng lúc đó. Oai vung tay đấm mạnh nhất có thể vào con dao. Đó là một pha phản công tốt, nhưng đã không tới được Kasim. Vì Kaim lại một lần nữa di chuyển qua các bóng để tránh đòn tấn công đó. Tuy nhiên, Oai không cảm thấy hối tiếc. Chỉ cần cô ta mở rộng khoảng cách được là đủ rồi. Oai đã đạt được một chút an toàn để gặm một miếng thịt nhằm tích tụ chất béo. Raiden sao lạ vậy? Vẫn còn những con quái vật ở đây mặc dù lực lượng chính của chơi đồ mạnh đã đi xa. Sức mạnh của chơi đồ mạnh có thể đã cao hơn cô tưởng tượng. Hừm, ta chỉ cần giữ được chân Kasim cho đến khi Black ám sát thành công Irene. Cô ta có thể tiếp tục không? Anh ta là một NPC thành danh và là người đã viết nên rất nhiều câu chuyện trên khắp lục địa. Thái độ của White là rất thận trọng khi cô ta tính toán tỷ lệ chiến thắng. Mình đang ở cấp 230 khi tin đồn về các sát thủ bóng bắt đầu lan rộng. Nó có nghĩa là Kasim đã có được nghề thăng tiến bậc 3 khi cô ta vẫn đang ở thăng tiến bậc 2. White hiện tại có cấp 370. Xét về kinh nghiệm cần thiết để lên cấp và tốc độ phát triển của các NPC thành danh thì cấp của Kasim có thể ở khoảng 450. Thật may là sự chênh lệch cấp độ chưa nhiều hơn 100. Chênh lệch cấp độ từ 60 cấp trở lên sẽ có thể khắc phục được bằng các danh hiệu và hiệu ứng ngọc cổ. Nếu Kasim đạt được hạng thăng tiến bậc 4 thì sẽ là một câu chuyện khác, nhưng giờ thì hơi khó để biết liệu anh ta đã đạt được hay chưa. Vấn đề rõ ràng lúc này chính là bóng của Kasim. Một sát thủ bóng có rất nhiều khả năng phòng thủ và nhiều công dụng chứ không giống như một sát thủ bình thường. Họ không có bất kỳ điểm yếu rõ ràng nào. Oai thì chỉ đơn thuần là một võ sĩ và đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Kasim. Nhưng vẫn có một sự thật đáng để hy vọng. Một sát thủ bóng có sức tấn công yếu. Một sát thủ bình thường thì có sức tấn công cao và thể chất yếu. Trong khi một sát thủ bóng thì rất bền, nhưng lại có sức tấn công thấp. Black đã dễ dàng bị giết bởi Kasim vì đặc điểm nghề của mình và bản sao của cô ấy chỉ là một pháp sư. Ta có thể trụ được cho đến khi Black ám sát được Irene. Oai nghĩ như vậy và giảm khối lượng cơ trong khi tăng mỡ lên. Đó là để nâng cao khả năng phòng thủ của cô ta trong khi phải giảm sức tấn công và sự nhanh nhẹn của mình. Bùm, bù ươm, Oai vẫn không sụp đổ bất chấp sự tấn công liên tục từ Kasim. Cô ta nghiến răng cố chịu đựng. Kasim thấy rằng con dao găm bóng đã không giết được Oai và chép miệng. Quá yếu, sức tấn công đã giảm đi một nửa. Móc lường chấm, không có thuốc nào chữa bách bệnh trên thế giới. Oai cũng không biết rằng Kasim có một điểm yếu. Đó là kỹ năng của anh ấy tiêu tốn quá nhiều mana. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, Kasim không chỉ yếu khi nói đến sức mạnh tấn công mà anh ấy cũng yếu về mặt thời gian chiến đấu nữa. Sẽ không tốt cho Kasim nếu như có một cuộc chiến lâu dài với Oai. Nhưng Kasim vẫn không vội vàng. Không, chính xác mà nói, anh ấy không thể vội vàng được. Đó là bởi vì anh đã phát hiện ra những cơ bắp đang ẩn sâu trong da thịt của Oai. Một người phụ nữ mạnh mẽ, cô ta sẽ tấn công mình ngay khi mình thể hiện ra sự yếu đuối. Móc lường chấm, anh cần phải rất cẩn thận. Ngay từ đầu, anh không cần phải vội vàng. Đây là lãnh thổ của chúa công anh ấy. Mọi người đều là đồng minh của anh, ngoại trừ Oai trước mặt anh ra. Kasim trấn an trái tim mình và quản lý lượng mana của mình. Sau đó, anh ấy bắt đầu từ từ gây áp lực cho Oai. Anh không thể biết rằng Oai cũng đang hài lòng với lựa chọn của anh ấy. Kathim, việc câu giờ đã dễ dàng hơn nhờ có sự thận trọng của ngươi. Oai suýt nữa thì không kiềm chế được việc cười. Cô ta không nghi ngờ gì rằng tin tốt sẽ đến từ Black thôi và họ sẽ thu được kết quả lý tưởng. Mặt khác, Lord đang theo dõi chuyển động của Kasim. Cậu bé muốn học hỏi từ cách chiến đấu của sư phụ và trở nên mạnh mẽ hơn. Tại sao thế? Vì cậu đã nhận ra rằng mình cần thêm sức mạnh để bảo vệ những người quý giá của mình. Đôi mắt của Lót sáng lên như những chiếc đèn lồng tròn. Jekahi nhìn Kasim chiến đấu. Đức tính của đứa trẻ đã được những người nông dân của Raiden nhận ra. Đúng là con trai của Grit. Đây có phải là NPC siêu cấp không vậy? Sao cậu bé có năng khiếu tuyệt vời đến thế? Đúng thế, giờ cậu bé đã là một con quái vật rồi. Tôi không thể tưởng tượng được sau này cậu ấy sẽ mạnh đến như thế nào nữa. Móc lường chấm, chúng ta có nên đi theo cậu ấy không? Móc lường chấm, hả, có quá nhiều tài năng trong chơi đồ mạnh và chúng tôi sẽ không thể có tiếng nói đâu. Vậy thì không cần tham gia chơi đồ mạnh, chúng ta chỉ cần phục vụ Lót thôi. Nhìn về tương lai đi, nếu chúng ta phục vụ Lót rồi sau này cậu bé sẽ trở thành một nhân vật lớn thì chẳng phải chúng ta cũng sẽ nổi tiếng sao? Móc lường chấm, ồ, đó là một ý tưởng hay đấy nhỉ? Móc lường chấm, tài năng tối thượng của lục địa đã thu hút được ngay cả tâm trí của những người chơi. Họ sẽ trở thành chỗ dựa của Lót trong tương lai. Họ sẽ xuất hiện trước thế giới và xây dựng được một quyền lực độc lập. Đó chính là sự ra đời của đội đặc công chơi đồ mạnh. Phân thân được triệu hồi của bạn đã bị hư hại và biến mất. 20. Kinh nghiệm đã bị mất. 2. Khả năng của ảo thuật gia là biến ảo ảnh thành hiện thực là tuyệt vời đến mức có thể gọi là bá đạo. Tất nhiên, nó cũng có những hình phạt cụ thể. Đó là một lượng nhỏ kinh nghiệm sẽ bị tiêu hao mỗi khi tạo ra một phân thân và một lượng lớn kinh nghiệm sẽ bị mất khi phân thân bị kẻ thù phá hủy. Ngoài ra, khả năng của ảo thuật gia cũng sẽ bị giảm đáng kể nữa. Đó là một nghề có giới hạn rõ ràng trong việc cày cấp. Mình không thể mơ về việc đạt đến cấp độ 400 rồi. Black kiểm tra thanh kinh nghiệm vừa bị giảm mạnh của cô ta. Cô ta hiện đã thành công trong việc xâm nhập vào Raiden. Hầu hết quân đội đã được triển khai ở nơi khác khiến cho Raiden trở nên trống trải và có an ninh kém. Nên sẽ rất khó để các lính canh tìm ra Black vì cô ta đã tạo ra các ảo ảnh xung quanh mình. Phòng ngủ của Irene ở đâu nhỉ? Black cảm thấy thất vọng trong khi di chuyển quanh lâu đài một cách bí mật nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta lo lắng vì không biết em gái Y của mình có thể chống lại con quái vật tên là Kasim được bao lâu nữa. Hả, Black đang cố gắng tìm Irene thật nhanh thì mặt cô ta bỗng đỏ bừng. Đó là bởi vì cô ta vừa nhìn thấy một người phụ nữ tóc bạc trong khu vườn của sân thượng ngoài trời. Đẹp quá, người phụ nữ tóc bạch kim là quá xinh đẹp khiến Black phải sửng sốt. Người phụ nữ đang không ngẩng đầu lên khỏi khu vườn xinh đẹp đầy hoa. Tên cô ấy là Irene, cô là người đẹp ngây thơ đã từng là mối tình đầu của nhiều người chơi cho đến khi trở thành vợ của Grit. Thật là một nụ cười rạng rỡ, một người phụ nữ xinh đẹp như cô ấy chắc chắn sẽ có một cuộc sống khác với Black. Cô ấy hẳn là luôn được yêu thương và tận hưởng hạnh phúc. Không có bóng tối nào trong trái tim cô ta cả. Xòe TTT, gió thổi qua mái tóc của Black trong lúc cô ta đứng trên sân thượng và nhìn xuống Irene. Khuôn mặt gầy của Black tràn đầy sự căm thù. Có hợp lý không khi một NPC lại được hạnh phúc hơn cả ta? Rắc rắc. Black đã bị bỏ rơi tại một trại trẻ mồ côi với chị gái Y của mình. Cô ta chưa từng được ai yêu kể từ lúc lọt lòng. Cô ta đã từng là chủ đề của sự chế giễu và thương hại. Vì vậy, cô ta rất ghét Irene. Cô ta không thể chấp nhận một thực thể rạng rỡ như vậy được. Cô ta cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy những người tràn đầy hạnh phúc. Cô ta rất muốn lấy đi hạnh phúc mà họ đã cảm nhận được ấy. Ta sẽ giết cô ta. Giết, giết, giết. Đôi mắt của Black chứa đầy sự điên cuồng khi cô ta nhìn Irene. Cô ta đã cười như một kẻ điên khi tưởng tượng ra hình ảnh của mình với mái tóc bạch kim óng ả. Đó là hiệu ứng của kỹ năng. Tạo ảo ảnh, đúng thời điểm đó, đừng có lây nỗi đau khổ của ngươi cho cô ấy. Black chợt nghe thấy giọng của một người lạ. Đó là một giọng nam. Nó chứa đầy một sự ớn lạnh dường như thấu tận xương tủy của cô ta. À ai? Black ngạc nhiên và quay lại nhìn hành lang tối om. Bịch bịch. Bước chân đang đến gần hơn từ hướng giọng nói vang lên. Sau một lúc, Black đã xác nhận được danh tính của người đàn ông xuất hiện từ bóng tối. F. Faker, ngươi đang ở Rihat mới đúng chứ? Sự đánh giá dành cho Faker là rất cao. Mặc dù anh ta là một người chơi bình thường, nhưng anh ta có một danh tiếng rất rõ ràng. Tất nhiên, hai chị em Y và Black cũng đánh giá cao Faker. Vì khả năng kiểm soát và khả năng sử dụng hoàn hảo các đặc điểm nghề của anh ta là tương tự như Grogu vậy. Nói một cách chính xác, đó là một phiên bản thấp hơn Grogu. Nếu điểm số của Grogu được đánh giá là hạng S, thì điểm số của Faker sẽ là A. Faker cũng nhận thức rõ về sự khác biệt này. Anh ấy là một ranker hàng đầu thật, nhưng anh ấy lại không phải là một trong những ranker giỏi nhất. Anh ấy đã tin rằng đó là một vấn đề về tài năng mà không thể vượt qua bằng nỗ lực được. Nhưng Faker giờ đã không còn niềm tin đó nữa. Anh ấy đã nhận ra điều đó trong cuộc đột kích Bilio. Rằng nếu anh ấy không có tham vọng lớn hơn thì anh sẽ mãi chỉ là một người không tồn tại mà thôi. Black, một người chơi hạng mặt trời à, cô ta cùng cấp với Grit và Grogu. Tinh thần chiến đấu tràn ngập trong mắt Faker trong lúc anh ấy nhìn Black. Ta sẽ phá vỡ giới hạn của mình bằng cách đánh bại ngươi. Anh ấy sẽ leo lên vách đá và cuối cùng sẽ phá nát bầu trời bên cạnh anh ấy. Anh ấy sẽ học theo Grit. Anh ấy sẽ không bỏ cuộc. Vì vậy, anh tuyên bố, ta cũng sẽ vươn tới bầu trời. Xoẹt TTT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo choàng của Faker đã di chuyển và thu hút sự chú ý của Black trong giây lát. Faker không bỏ lỡ phần mở đầu này. Anh ấy ngay lập tức ném một con dao găm trong khi thu hẹp khoảng cách với Black. Cha em, nhanh quá, móc lường chấm. Black vội vàng triệu hồi ra một bản sao kiểu chiến binh và nuốt nước bọt trong lúc chặn được đòn tấn công của Faker. Không giống như những ranker cao cấp nổi tiếng khác, Faker lại chỉ có nghề bình thường, nhưng đòn đánh của anh ấy lại có sức mạnh đáng kinh ngạc. Thật vô lý, sao chỉ số của hắn ta mạnh như vậy? Móc lường chấm, Faker đã dành rất nhiều thời gian bảo vệ các đồng đội của mình ở bãi săn. Anh ấy đã làm hết sức ở vị trí của mình, đứng trong bóng tối. Anh ấy ta vung kiếm vài nghìn lần để đảm bảo rằng nỗ lực lần này là không vô ích. Cha em, chê em, ánh sáng màu bạc đã tỏa sáng trong bóng tối khi bản sao của Black tiến hành phong thủ. Tái sinh, một huyền thoại về một nghề bình thường đang được viết nên. Cách chương.